Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 19 của bộ truyện Ngôn tình Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Lãnh Tiếu Tiếu cũng nhận ra phản ứng của mình có chút bất thường. Cô lập tức nở nụ cười, vòng tay vào cổ Hàn Trạch Vũ. Ý của anh là chỉ cần cùng qua người phụ nữ của anh, người khác không thể đụng sao? Lãnh Tiếu Tiếu nói về cái này, khiến Hàn Trạch Vũ có chút xấu hổ. Anh động tới phụ nữ quả thật không ít. Về phần họ rời đi, sau mình lại tìm người nào, hoặc là trước qua cùng với ai, anh chưa từng chú ý. Cũng căn bản là không để ý. Bởi vì những người phụ nữ kia chỉ là đối tượng phát tiết, tác dụng tồn tại cũng không hơn. Những người phụ nữ kia đơn giản muốn là tiền. Bất kỳ người đàn ông nào đối với những người đó đều giống nhau. Nhưng đối với Lãnh Tiếu Tiếu thì không. Người khác thì anh mặc kệ, cũng không quan tâm. Người phụ nữ của anh chỉ có em. Hàn Trạch Vũ đặc biệt nhấn mạnh, nói: anh cực ghét người đàn ông khác có ý đồ với cô, cho dù có suy nghĩ một chút cũng không được. Vẻ đẹp của cô chỉ có thể thuộc về mình. Nghĩ đến lần đầu tiên của cô là cho anh liền cảm thấy cực kỳ may mắn. Nhưng vừa nghĩ tới cô đã từng yêu người đàn ông kia, anh liền ghen tị muốn chết. Vừa nghĩ tới người đàn ông kia từng hôn môi cô, ôm qua thân thể của cô, anh lại hận không thể cho anh ta biến mất. Như thế, mãnh liệt như vậy, chỉ ham muốn giữ lấy. Với phụ nữ khác, chưa từng có cảm giác này. Cho nên, anh muốn người của cô, thân thể của cô, thêm cả lòng của cô nữa. Anh muốn toàn bộ của cô, muốn cô hoàn chỉnh chỉ thuộc về một mình anh. Đối với người đàn ông khác, cho dù là quan hệ bạn bè, anh đều cảm thấy khó chịu. Anh kiên quyết không cho phép xuất hiện trong cuộc sống của cô, trừ anh ra, còn có người đàn ông khác. Đặc biệt là yêu cô. Người đàn ông đối với cô có mục đích không đơn thuần. Tần Phi. Lần này nhất định phải làm cho anh ta biến mất trước mặt Lãnh Tiếu Tiếu. Lời nói của Hàn Trạch Vũ khiến Lãnh Tiếu Tiếu vui buồn lẫn lộn, là bởi vì cô ở trong lòng Hàn Trạch Vũ ở vị trí đặc biệt. Bởi vì đối với Trạch Vũ như thế, đối với Tần Phi chắc hẳn cũng canh cánh trong lòng. Cô ngồi thẳng, ngẩng đầu lên nhìn Trạch Vũ một cái. Đột nhiên cô phát hiện ở đáy mắt của anh có một tia thâm tình khác thường. Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên căng thẳng. Có lẽ lời nói của anh đúng là cho cô nghe. Anh rõ ràng cũng hiểu ám chỉ của cô sao. Trạch Vũ! Ánh mắt Lãnh Tiếu Tiếu tối sầm lại, khẽ gọi anh. Hả? Hàn Trạch Vũ khẽ hừ một tiếng, cũng không nói nhiều. Anh nghe được lời nói của Lãnh Tiếu Tiếu, cảm thấy cô nhịn không được. Dù sao, chuyện này nên chọn người để hành động. Trạch Vũ, nếu như em nói, hiện tại người em yêu chính là anh, tương lai cũng sẽ chỉ yêu anh có thể bỏ qua cho Tần Phi không? Lãnh Tiếu Tiếu do dự chốc lát, đem nặng nề trong lòng nói ra. Mặc dù biết Lãnh Tiếu Tiếu thử dò xét anh chính là vì chuyện này, nhưng chính miệng nghe được cô vì Tần Phi cầu xin, Hàn Trạch Vũ hết sức không vui. Không vì cái gì khác, bởi vì cô có yêu anh ta, mà anh ta hiện tại vẫn yêu cô. Ngày hôm qua em trở về muộn, chính là đi gặp anh ta sao? Là anh ta cho em đi cầu xin anh sao? Sắc mặt Hàn Trạch Vũ trầm xuống, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Không, không phải vậy, anh ấy không có đi tìm em, là Gia Di cầu xin em. Thấy gương mặt Hàn Trạch Vũ thâm trầm, Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng giải thích. Cô không muốn vì hiểu lầm khiến quan hệ giữa Trạch Vũ cùng Tần Phi càng thêm rối rắm hơn. Gia Di, Hạ Gia Di, hai người quen nhau sao? Cô ta đúng là bụng bự, không nhìn ra Tần Phi như thế, làm chuyện hèn hạ như vậy. Còn vì anh ta không tiếc thêm cả Hạ Thị, lại còn chịu xuống mặt tới cầu xin tình địch của cô ta. Người đàn ông kia rốt cuộc có chỗ nào tốt, hai người các người lại cứ như thế với anh ta? Hạ Gia Di phải giúp anh ta, bởi vì anh ta là chồng của cô ấy, dễ hiểu. Nhưng Lãnh Tiếu Tiếu đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì trong lòng vẫn còn tình cảm dành cho anh ta sao? Không phải vậy, Trạch Vũ. Gia Di đang mang thai, cô ấy không muốn con mình sinh ra không thấy bố, cho nên mới đi cầu xin em. Em không có ý gì khác, chỉ là muốn... Mặc kệ em nghĩ cái gì, chuyện này không có chỗ để thương lượng. Hàn Trạch Vũ thấy Lãnh Tiêu Tiếu khẩn trương như vậy, vội vã như vậy, trong lòng anh cảm thấy phiền muộn. Anh thô lỗ lên tiếng, cắt đứt Lãnh Tiêu Tiếu. Trạch Vũ, chuyện này căn bản cũng sẽ gây nên tổn thất gì với Hàn Thị. Hơn nữa, Hạ Thị cũng nguyện ý công khai đăng báo nó xin lỗi. Anh không thể bỏ qua sao? Nghe được Hàn Trạch Vũ lãnh khốc cự tuyệt, Lãnh Tiêu Tiếu có chút gấp gáp. Cô thật không muốn nhìn thấy hai anh em tổn thương lẫn nhau, đến lúc đó tạo thành vết thương không cách nào bù đắp được. Muốn anh nể mặt sao? Làm sao em không gọi bạn trai cũ của em nể mặt đi? Nếu như không phải anh có dã tâm thì bây giờ phiền toái chính là anh ta chứ không phải anh. Em có hiểu hay không? Lãnh Tiêu Tiếu hết sức duy trì khiến lửa giận của Hàn Trạch Vũ dâng cao. Anh nắm chặt vai Lãnh Tiêu Tiếu mà giống lên. Đầu vai chuyển tới cảm giác đau đớn khiến Lãnh Tiêu Tiếu nhíu mày. Nét mặt khổ sở của Gia Di xuất hiện lần nữa trong đầu cô. Trong lòng cô cảm thấy đau đớn. Trạch Vũ, em hiểu. Nhưng hiện tại anh không phải cũng không có chuyện sao? Trụ sở chính của Hạ Thị sẽ di chuyển về Canada, về sau cũng sẽ không còn uy hiếp gì với Hàn Thị. Tại sao không thể nhẹ tay đây? Nếu như mẹ em cầu xin anh cũng không nguyện ý tha cho anh ấy một lần hay sao? Ánh mắt mong đợi của Lãnh Tiêu Tiếu nhìn chầm chầm vào ánh mắt của Hàn Trạch Vũ. Cô tin tưởng ánh mắt của người khác chắc sẽ không nói dối. Cô càng không tin Trạch Vũ sẽ không có chút lòng trắc ẩn nào. Đối với cố gắng muốn làm tổn thương anh tuyệt không hề nhẹ tay. Đây là phép tắc thương trường. Giọng nói lạnh như băng của Hàn Trạch Vũ phá vỡ hy vọng của Lãnh Tiếu Tiếu. Cô thất vọng nhìn anh chằm chằm, đáy mắt có tia không ủng hộ khắc sâu. Tổn thương? Anh biết Hàn gia tổn thương với Tần Phi sao? Anh ấy thật sự cố gắng làm tổn thương anh. Đó là bởi vì anh ấy đã từng bị vô số lần tổn thương hơn so với anh. Anh có gia đình hoàn chỉnh, có cha mẹ thương yêu, nhưng anh ấy không có gì cả. Hàn gia tước đoạt đi tất cả của anh ấy, chẳng lẽ không thể khi anh ấy nghèo khó tha cho anh ấy một lần được sao? Lãnh Tiêu Tiếu nghe được lý do Hàn Trạch Vũ không muốn bỏ qua cho Tần Phi, tức giận trong nháy mắt bộc phát. Tâm tình cô kích động xảy ra là không thể ngăn cản, hoàn toàn quên mất mình đã đồng ý với Gia Di không đem thân phận của Tần Phi nói ra. Em ở đây nói cái gì? Anh ta không có mẹ thương, không có ba yêu, cùng Hàn Thị có quan hệ gì? Cái gì gọi là Hàn gia làm hại anh ta hai bàn tay trắng? Lãnh Tiếu Tiếu, em rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không? Nghe được Lãnh Tiêu Tiếu tức giận chỉ trích, căn bản không rõ nguyên do khiến Hàn Trạch Vũ tức giận. Vì để giúp Tần Phi lại có thể kéo ra một đống lý do thối nát bất lực, cô rốt cuộc biết cái gì, muốn nói ra những thứ gì? Hàn Trạch Vũ chất vấn khiến Lãnh Tiêu Tiếu nhớ ra mình đã đáp ứng với Gia Di, đem lời muốn nói của cô ra sau, nuốt vào trong bụng. Thấy Lãnh Tiêu Tiếu không nói gì, Hàn Trạch Vũ càng thêm phẫn nộ. Sự trầm mặc của cô ở trong mắt Hàn Trạch Vũ biến thành kháng nghị không nói. Nói chuyện với em đấy, anh ta quan trọng với em thế sao? Quan trọng với anh ta có vợ con rồi, em vẫn quan tâm tới anh ta thế sao? Hả? Hàn Trạch Vũ tức giận nắm chặt cầm Lãnh Tiêu Tiếu, ép buộc cô nhìn thẳng vào mình. Anh cực ghét người phụ nữ này không nhìn mình, loại cảm giác đó như anh bị cô từ bỏ vậy, sẽ làm anh hết sức hoảng sợ. Trạch Vũ, em không có, em chỉ là một người bạn, muốn giúp Gia Di cùng con của cô ấy. Hơn nữa Tần Phi làm những thứ kia cũng có lý do. Trạch Vũ, anh phải tin em. Em khuyên anh bỏ qua cho Tần Phi, thật ra cũng chỉ vì anh. Em không muốn hai người... Đủ rồi, Lãnh Tiêu Tiếu, thu hồi lại lời nói buồn cười này của em đi. Em thật sự nói thiệt thòi sao? Em phải giúp cho người bạn trai cũ của em, lại còn có thể nói là vì anh sao? Nếu như bây giờ người bạn trai cũ của em được việc, em có thể công thành lui thân hay không? Trở lại một lần nữa về ngực anh ta sao? Em vội vàng như thế, thật làm cho anh hoài nghi mục đích của anh đến gần em. Lãnh Tiêu Tiếu vội vàng muốn giúp Tần Phi. Lửa giận của Hàn Trạch Vũ càng cao, bị lửa giận đốt cháy cả đầu óc, lại bắt đầu nói những lời làm cô tổn thương. Hàn Trạch Vũ, anh là đồ khốn kiếp. Em cùng Tần Phi không có gì cả. anh có thể không tin lời nói của em, nhưng anh không được sỉ nhục tình cảm em dành cho anh. Không để cho em cảm thấy em nhìn nhầm anh chứ. Lời nói vô tình của Hàn Trạch Vũ khiến Lãnh Tiêu Tiếu đau khổ. Cô quật cường hất tay anh ra, tức giận nhìn anh chằm chằm. Nhìn lầm anh sao? Có lẽ em đang nhìn lầm. Em cho rằng anh sẽ như đứa ngốc, mặc cho các người định đoạt, đúng không? Rất tiếc, để cho em thất vọng rồi. Hàn Trạch Vũ thấy Lãnh Tiêu Tiếu tức giận, hừ lạnh một tiếng. Nếu như muốn dựa vào chính mình đi tìm người phụ nữ giải tội cho người đàn ông khác, anh tình nguyện chết cho xong. Hàn Trạch Vũ nhìn thoáng qua Lãnh Tiêu Tiếu, xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Hàn Trạch Vũ không đáng, anh xem thường khiến Lãnh Tiêu Tiếu cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ cô trong lòng anh chính là người phụ nữ hạ tiện như thế sao? Chính mình đối với cô ấy nhớ nhung thật sâu, anh đều không cảm thấy sao? Hay căn bản anh không hiểu mình sao? Tối hôm qua cô vẫn còn may mắn mình tìm được tình yêu, tìm được một người có thể gửi gắm cả đời. Nhưng hôm nay tại sao tất cả đều đã thay đổi? Lãnh Tiêu Tiếu lại thất vọng, vừa đau lòng. Nhưng vừa nghĩ tới mặt mong đợi của Gia Di cùng bụng khẽ nhô lên của cô, Lãnh Tiêu Tiếu kiềm chế khổ sở, lần nữa cầu xin Hàn Trạch Vũ. Trạch Vũ, tất cả không phải như vậy. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu tại sao em muốn làm thế. Trạch Vũ, em xin anh bỏ qua cho Tần Phi được không? Chỉ cần anh chịu bỏ qua cho anh ấy, anh muốn em làm gì cũng có thể. Buộc lại thắt lưng chuẩn bị xuống lầu, Hàn Trạch Vũ nghe được lời nói của Lãnh Tiêu Tiếu, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, quả đấm nắm chặt hiện lên gân xanh, các khớp vang lên tiếng động. Toàn thân Hàn Trạch Vũ chỗ nào cũng đầy tức giận. Anh chậm rãi xoay người, trong con mắt đều là lãnh khốc cùng âm trầm. Em nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem. Âm thanh Hàn Trạch Vũ lạnh lẽo, Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy lạnh sau lưng xuyên thấu cả người mình. Cảm giác lạnh tiến tới, cô không khỏi dùng mình một cái. Lãnh Tiêu Tiếu khó nói nhìn anh một cái, lần nữa mở miệng nói. Em cầu xin anh, bỏ qua cho Tần Phi được không? Phía sau còn có nữa đấy. Hàn Trạch Vũ đột nhiên lớn tiếng. Em... Cả người Hàn Trạch Vũ phát tán hơi thở, khiến Lãnh Tiêu Tiếu lo sợ. Cảm giác này lần trước mình mang theo vết hôn về, từng có lần thứ nhất, mà đêm đó cô đã bị anh trừng trị rất thảm. Cảm giác sợ hãi theo Hàn Trạch Vũ đến càng gần, càng ngày càng mãnh liệt. Lãnh Tiêu Tiếu theo bản năng nắm chặt áo ngủ của mình rồi lui về phía đầu giường, cho đến khi tựa vào đầu giường. Đôi mắt diều hâu của Hàn Trạch Vũ lộ ra ánh sáng sắc bén. Anh tựa con sư tử đang giận dữ, chỉ muốn uống máu, hận không thể đem Lãnh Tiêu Tiếu xé nát. Vì người đàn ông kia, chuyện gì cô cũng nguyện ý làm sao? Nếu như hôm nay, người cô cầu xin cho Tần Phi không phải là mình, mà là một người đàn ông khác, như vậy cô cũng có thể dùng mình vì lợi thế đi cầu xin cho anh ta sao? Em nói cái gì? Nói! Cái gì gọi là chỉ cần bỏ qua cho anh ta? Cái gì em cũng nguyện ý làm? Hàn Trạch Vũ đi tới bên giường, chân sau quỳ gối trên giường, cúi người xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu, âm thanh gầm thét oanh tạc bên tai cô. Trạch Vũ, anh đừng như vậy, ý em không phải như anh nghĩ đâu. Trạch Vũ, anh phải tin tưởng em. Có một số việc em cũng có nỗi khổ tâm của mình. Hiện tại em không thể nói, nhưng mà điểm xuất phát thật sự là không hoàn toàn vì Tần Phi. Tiêu Tiếu mỉm cười không thành thật nói, trong đôi mắt này ngoại trừ hoảng sợ, còn có nước mắt trong suốt. Vậy em nói xem, em nguyện ý làm những gì với cậu ta? Giọng nói của Hàn Trạch Vũ âm trầm đang cười lạnh bên tai Lãnh Tiêu Tiếu. Tay của anh siết chặt đôi vai gầy yếu của cô, móng tay dường như khảm sâu vào trong làn da của cô, vẻ mặt lạnh lẽo đến kinh người. Không, Trạch Vũ! Hình như hiện tại em chỉ dùng được thân thể này thôi. Em tới đây, cởi quần áo xuống. Giọng nói lạnh băng của Hàn Trạch Vũ lại vang lên. Anh khinh miệt nhìn chằm chằm Lãnh Tiêu Tiếu. Anh muốn nhìn xem cô vì người đàn ông kia nguyện ý làm những gì. Trạch Vũ! Tiêu Tiếu không muốn tin. Trước mặt người đàn ông lạnh lùng này, đêm hôm qua luôn miệng nói yêu cô. Thế nào? Không muốn? Nếu muốn lấy được những gì mình cần, nhất định phải bỏ ra thứ gì đó. Nhưng hiện tại, em cảm thấy em còn có thể có cái gì có thể hấp dẫn anh. Trong mắt Hàn Trạch Vũ tràn đầy sự mỉa mai. Trong miệng của anh nói ra đều là lời nói vô tình nhất, nhưng trong lòng của anh cũng hết sức khó chịu. Coi như anh tự thuyết phục mình ở trước mặt cô thổ lộ tình cảm chân thật nhất của anh, nhưng mà cô lại một lòng xem trọng tên đàn ông kia hơn anh. Đêm mưa hôm đó, mặc dù cô trao thân thể cho anh, nhưng mà lúc đó anh cũng mơ hồ nhớ. Cô khóc, khóc đến tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Cô đau lòng, cô khổ sở, đều là vì Tần Phi sao? Vừa nghĩ tới cái tên Tần Phi này, trong lòng Hàn Trạch Vũ giống như bị kim đâm, rất đau. Nhưng mà Hàn Trạch Vũ vẫn dùng ngôn ngữ vũ nhục để nói với Tiếu Tiếu, để cho cô cảm thấy thất vọng, đau khổ. So với nỗi khổ tâm của Tần Phi, thì kế hoạch trả thù này chưa thành công, lại coi thành cái gì? Miệng anh nói nhiều tiếng yêu mình, nhưng mà tại sao anh ấy không thể nể mặt mình để cho Tần Phi một con đường sống đây? Rối loạn như vậy, ân ân oán oán rốt cuộc muốn đến bao giờ mới có thể chấm dứt? Hàn Trạch Vũ, anh thật là quá đáng. Rõ ràng là nhà họ Hàn có lỗi. Tần Phi chỉ nghĩ muốn trả thù chuyện này rất bình thường. Hiện tại anh ấy nguyện ý để xuống thù hận, bỏ xuống tất cả rời đi. Chẳng lẽ anh không thể cho anh ấy một con đường sống? Làm sao anh lại máu lạnh như vậy? Tiêu Tiếu vừa nghĩ tới tình cảnh bi thảm của Tần Phi, cũng chính là do một tay mẹ Hàn Trạch Vũ tạo thành. Cô liền cảm thấy đồng tình cùng áy náy với Tần Phi, cho nên cô càng khẩn cấp muốn giúp anh. Nhưng việc làm này đã vô tình làm tổn thương thật sâu Hàn Trạch Vũ. Máu lạnh. Cậu ta đối phó với anh với mưu đồ ý muốn thương tổn anh và người nhà họ Hàn. Anh đây cũng chỉ là tự bảo vệ mình cùng lúc đánh trả lại thôi. Bây giờ trong mắt của cô, mình trở thành máu lạnh. Chẳng lẽ là bởi vì người đàn ông kia là Tần Phi? Lãnh Tiếu Tiếu, hôm nay em phải vì những lời nói của mình mà trả cái giá thật lớn. Đôi mắt âm trầm của Hàn Trạch Vũ tức giận bắn ra bốn phía. Anh từ từ tháo dây lưng, cởi quần áo vừa mới mặc xuống. Một tay anh mạnh mẽ kéo chăn ra, xé rách áo ngủ cản trở trên người Tiếu Tiếu. Lực độ to lớn không mang theo chút thương yêu nào cả. Không, Hàn Trạch Vũ, không nên đối xử với em như vậy. Anh tỉnh táo lại một chút, bình tĩnh một chút, không nên tổn thương em. Em xin anh. Thấy đáy mắt của Hàn Trạch Vũ hiện ra sự cuồng nộ quen thuộc, Tiêu Tiêu nghĩ đến lần trước anh hành hạ cô, cả đêm khổ sở hiện rõ một một trước mắt. Cô thật sự không dám tưởng tượng mình lại lần nữa chịu đựng những thứ kia. Cô sợ hãi rớt nước mắt, giọt nước chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt. Nhìn bộ dáng sợ hãi của Tiêu Tiêu, ở trong lòng Hàn Trạch Vũ thoáng qua một tia đau lòng. Nhưng vừa nghĩ tới trong lòng của cô còn có người đàn ông kia, anh lại cứng rắn, kiềm thế. Đáy mắt hiện lên sự không đành lòng, trong nháy mắt biến mất. Anh mạnh mẽ đâm vào thân thể cô. Hàn Trạch Vũ không có để cô nghỉ ngơi, cứ rong ruổi bên trong thân thể của cô, giống như chỉ có không ngừng muốn cô, anh mới có thể cảm nhận được cảm giác chân thật có được cô. Thân thể gượng gạo, tinh thần bị đả kích khiến Hàn Trạch Vũ càn rỡ cô, các loại tư thế. Anh không ngừng hành hạ Lãnh Tiêu Tiếu. Lúc anh hành hạ thân thể cô cũng đồng thời đả kích tinh thần của cô. Ác hơn là đạp đổ tự ái của cô. Mãi cho đến khi lửa giận cùng lửa dục trong người Hàn Trạch Vũ hoàn toàn buông thả, anh mới buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, vốn trong mắt khô khốc lại dâng trào những giọt nước mắt khổ sở. Cô hơi hoạt động thân thể một chút, hạ thân liền lập tức truyền những cơn đau rát khó chịu. Đau đớn khiến những uất ức cùng khổ sở của Tiếu Tiếu trong nháy mắt buông thả. Cô dùng chăn che đầu mình lại. Hàn Trạch Vũ từ từ ra khỏi phòng tắm, có hơi hối hận nhìn Tiếu Tiếu nằm trên giường. Anh chỉ thấy thân thể phía dưới chăn đang khẽ rung động. Anh biết nhất định là cô ấy đang khóc. Một cảm giác đau lòng dâng lên, anh đi về phía giường, muốn an ủi cô. Nhưng mà vết thương kia là do mình tạo cho cô, mình còn có thể nói cái gì đây? Trong lòng phiền loạn, chính anh lại lộ vẻ tức giận, thu tay về. Đầu Tiêu Tiếu tựa vào dưới chăn, không có một chút động tĩnh. Lập tức, gian phòng trở nên yên lặng, không tiếng động, không khí tràn đầy buồn bực cùng sự đè nén, khiến Hàn Trạch Vũ có cảm giác hô hấp không thoải mái. Anh bất đắc dĩ gãi gãi đầu tóc ẩm ướt, nhanh chóng mặc quần áo đi ra, giống như đang chạy trốn. Lầu dưới vang lên tiếng đóng cửa nặng nề, sau đó lại truyền đến tiếng khởi động xe. Lãnh Tiểu Tiếu vén chăn lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thất vọng. Nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, làm cho người ta không nhịn được, thương tiếc. Cô nhìn lên trần nhà, ở trong lòng than thở. Lúc đồng ý với Gia Di, mình nên chuẩn bị tinh thần sẽ bị như vậy. Không phải sao? Cho nên Lãnh Tiêu Tiếu, mày phải kiên cường lên. Không thể bởi vì anh gây tổn thương mình mà đã liền buông tha rồi. Mày đã đồng ý với Gia Di, nhất định mày phải trợ giúp cô ấy. Nhất định mày phải làm cho Tần Phi có thể chân chính nắm giữ được một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Một phen củng cố lòng mình, Lãnh Tiêu Tiếu chậm rãi ngồi dậy. Nếu Trạch Vũ ở đây không cách nào đồng ý, như vậy cô phải đi tìm người khởi xướng. Quyết định như vậy, Lãnh Tiêu Tiếu cố nén đau đớn ở hạ thân, bò dậy. Nằm ở trong bồn tắm, nước chảy đánh thẳng vào cùng xoa bóp, giảm bớt cảm giác khó chịu cho thân thể. Cô buông lỏng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tính toán ở trong lòng như thế nào đi giải quyết chuyện này. Hàn Trạch Vũ trở lại công ty, lập tức gọi tới Tiếu Lãng. Cậu đi kiểm tra tình hình, tăng nhanh tiến độ vụ án. Hàn Trạch Vũ lạnh lùng phân phó, đáy mắt hiện ra sự băng lãnh. Tiếu Lãng ngoài ý muốn nhìn anh một cái, trong lòng có một tia nghi ngờ. Tâm tình của anh ấy cực độ hỏng bét. Đây là cảm giác đầu tiên Tiếu Lãng thấy ở Hàn Trạch Vũ. Lúc Tiếu Lãng bước vào phòng làm việc thì một nháy mắt kia anh cũng cảm thấy người đàn ông trước mắt này trong mắt đều ngập tràn tức giận, lại liều mạng đè nén. Đi theo anh ấy bên cạnh nhiều năm như vậy, thường thường chỉ cần một ánh mắt là có thể biết ý nghĩ của anh ấy. Lúc trước tới đây, tâm tình của Hàn Trạch Vũ cũng không tệ. Về vụ án của Hạ Thị, anh ấy cũng chỉ là có thái độ xử lý như đang xem kịch vui, cũng không có ý nghĩ xử lý bọn họ vào chỗ chết. Nhưng hôm nay, Tiểu Lãnh thấy trong mắt Trạch Vũ tràn đầy tức giận cùng sự ác độc. Có lẽ bởi vì Tiếu Tiếu. Hàn Trạch Vũ thấy Tiếu Lãng như có điều suy nghĩ nhìn mình, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Anh nhíu mày. Sao rồi? Cậu cũng muốn cầu xin cho bọn họ sao? Hàn Trạch Vũ giống lên một tiếng, nặng nề vỗ tay vào trên bàn, phát ra một tiếng ầm. Thật xin lỗi, Hàn Tổng, tôi sẽ đi làm ngay. Lửa giận của Hàn Trạch Vũ làm cho Tiếu Lãng mất hồn. Anh cúi đầu tuân lệnh, nhanh chóng xoay người rời đi. Sau khi Tiếu Lãng rời đi, Hàn Trạch Vũ tức giận giống lên một tiếng, một tay hất hết đồ trên bàn xuống mặt đất. Quán trà Tú Ngọc, trong một an tĩnh, Lãnh Tiêu Tiếu chống tay lên má, lọt vào trong suy nghĩ nào đó. Cô cau mày mím môi, một bộ dáng lo lắng nặng nề. Mỹ Huệ đứng xa xa nhìn cô, lông mày nhỏ nhắn căng thẳng, một cảm giác không vui xông lên đầu. Bà không khỏi thầm than một tiếng. Quá giống, thật là quá giống, cả vẻ mặt kia cũng giống triệt để. Bà nhớ lại nhiều năm trước, mình hẹn gặp Lãnh Hàm Tiếu. Một ngày kia, bà ta cũng lặng lặng ngồi ở một góc nhỏ, chống má suy nghĩ. Mỹ Huệ lấy lại bình tĩnh, bước đi ưu nhã, chậm rãi đi tới. Lãnh Tiểu Thư. Nghe được có người gọi mình, Lãnh Tiêu Tiếu vội vàng ngẩng lên. Khi cô thấy người trước mắt, một thân cao quý ưu nhã, chính là Mỹ Huệ, đáy mắt bà ta có một tia khinh thường. Hàn phu nhân, xin chào, mời ngồi. Lãnh Tiêu Tiếu đứng lên, lễ phép mời bà ta ngồi. Mặc dù mình đối với hành động của bà ta rất không ủng hộ, nhưng dù gì, hiện tại bà ấy cũng là mẹ ruột của Trạch Vũ. Tiêu Tiếu áp chế nội tâm bất mãn, lộ ra nụ cười lễ phép. Lãnh Tiểu Thư, tìm tôi có chuyện gì sao? Là Trạch Vũ bảo cô đi đến tìm tôi hay sao? Mỹ Huệ hôm nay nhận được điện thoại của Lãnh Tiêu Tiếu thì rất kinh ngạc. Bà ta không biết cái cô thiếu nữ này chủ động tìm mình là vì cái gì. Nhưng mà bà lại có loại cảm giác không được an tâm, giống như có chút chuyện gì đó sắp bị vạch trần. Cho nên, vì xác định ý nghĩ bất an trong lòng, bà quyết định đi chuyến này. Nếu không, chỉ bằng thân phận cô ta mà dám mời mình. Không phải, tôi tới tìm phu nhân không có liên quan gì đến Trạch Vũ, mà là vì một người khác. Tiêu Tiếu ung dung lắc đầu, nhàn nhạt nói qua. Ồ, vậy là ai? Lãnh tiểu thư có chuyện cần tôi giúp một tay. Nghe chuyện cười của Tiêu Tiếu nói, Mỹ Huệ nhúc mày càng sâu. Đúng, chuyện này nếu như Hàn phu nhân chịu giúp một tay, như vậy mọi người đều tốt rồi. Tin tưởng Hàn phu nhân đối với Tần Thị không xa lạ gì. Lãnh Tiêu Tiếu khẽ nhấp một hớp nước trà, hời hợt nói qua. Nhưng mà Mỹ Huệ nghe được hai chữ Tần Thị thì lại như thấy quỷ. Một ít sự dịu dàng tao nhã trên mặt đã biến thành kinh ngạc cùng khủng hoảng. Lãnh tiểu thư, cô rốt cuộc là ai? Cô có mục đích gì? Hàn phu nhân, tôi không có mục đích gì cả. Tôi chỉ là muốn mượn tay của phu nhân cứu một người, cũng coi như là bồi thường một chút những gì phu nhân thiếu nợ anh ấy thôi. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn vẻ mặt đột biến của Hàn phu nhân, càng thêm xác định tính chân thật trong lời nói của Gia Di. Trong lòng của cô tràn đầy đồng tình đối với Tần Phi. Lãnh tiểu thư, cô tiếp cận Trạch Vũ là có mục đích gì? Tôi không cho cô tổn thương nó. Lãnh Tiêu Tiếu cười, khiến cho trong lòng Sơn Điền Mỹ Huệ cả kinh. Bà vẫn xem thường cô gái này. Có lẽ cô ta chính là đến báo thù, vì mẹ cô ta, vì Tần Thị. Người trong miệng cô muốn cứu đầu tiên chính là người đàn ông Tần Phi. Xem ra, cô ta tiếp cận Trạch Vũ cũng là có mục đích. Không được, bà tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hỏng yên bình cùng hạnh phúc bà không dễ có được, càng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến con trai bà. Tôi yêu Trạch Vũ, tôi sẽ không làm thương tổn anh ấy. Hàn phu nhân, cái tên Tần Phi này, bà cũng không xa lạ gì nhỉ? Mặc cho Sơn Điền Mỹ Huệ hoài nghi mình đến gần Trạch Vũ là có mục đích, Lãnh Tiêu Tiếu vội vàng biểu lộ tâm ý của mình. Nhưng không có nghĩa là cô không thể vì Tần Phi cầu cạnh. Lãnh tiểu thư, tôi muốn hỏi, cô biết được bao nhiêu chuyện năm đó? Sơn Điền Mỹ Huệ đảo qua tia hốt hoảng trước đó, rất nhanh tỉnh táo lại. Hiện tại, bà trước hết phải hiểu đối phương, mới có thể biết mình phải đối phó với cô ta như thế nào. Hàn phu nhân, tôi không biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hiểu rõ chính là bà thiếu nhà họ Tần. Hơn hết là bà thiếu Tần Phi. Bà làm tất cả với anh ấy để cho người ngoài như tôi cũng không thể hiểu. Làm sao bà có thể nhẫn tâm như vậy? Lãnh Tiêu Tiếu vừa nghĩ tới những năm gần đây, Tần Phi chịu khổ, đều là mẹ ruột thịt của mình cho thân thể. Cô liền không ức chế được lửa giận trong nội tâm. Cô thật không hiểu một người mẹ làm sao có thể máu lạnh như thế đối với con mình. Cô biết cái gì? Tôi thiếu nhà họ Tần. Tôi cũng chỉ là đang đòi nợ. Là nhà họ Tần thiếu nợ tôi. Tần Khiếu Thiên hủy không chỉ là hạnh phúc của tôi, ông ta còn thiếu tôi một cái mạng. Tôi không thể để cho con ông ta cũng đi xuống cùng ông ta, coi như là nhân từ lắm rồi. Sơn Điền Mỹ Huệ nghe Lãnh Tiêu Tiếu chỉ trích, giận đến tím mặt, nhất thời không khống chế được tâm tình của mình, cơ hồ muốn đem chuyện xưa năm đó nói ra hết. Con ông ta, chẳng lẽ không phải do bà sinh ra sao? Bà có còn là người không? Coi như bà hận ba anh ấy. Nhưng đứa bé là vô tội, bà tàn nhẫn ra tay ư, bà lại còn muốn cho anh ấy chết. Lãnh Tiêu Tiếu nghe lời nói máu lạnh vô tình của Sơn Điền Mỹ Huệ, lập tức đứng lên, tức giận, giống lên. Người xung quanh rất nhanh chú ý tới góc an tĩnh này, rồi rít đưa ánh mắt tới đây. Lãnh Tiêu Tiếu ý thức chính mình có chút thất thố, lộ vẻ tức giận ngồi xuống, nhưng ngực tức giận phập phồng như cũ. Sơn Điền Mỹ Huệ nhìn Lãnh Tiêu Tiếu không khống chế được lửa giận. Bà ngây ngẩn cả người, mà lời nói của bà càng giống như một thanh đao nhọn, thẳng tắp đâm vào tim cô. Cô ta đang nói cái gì? Cô ta nói Tần Phi là mình sinh ra. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Không phải Trạch Ân đã chết rồi sao? Chính miệng tên súc sinh Tần Khiếu Thiên nói cơ mà. Chẳng lẽ... Một loại khả năng lập tức xuất hiện ở trong đầu Sơn Điền Mỹ Huệ. Bà thế nào chưa từng nghĩ tới Tần Phi chính là Trạch Ân? Tại sao bà không nghĩ tới? Cho tới bây giờ bà cũng không có nhìn thấy mẹ Tần Phi mà. Trời ạ, đây rốt cuộc là như thế nào? Mình rốt cuộc làm cái gì? Tên súc sinh kia cư nhiên hành hạ mình như vậy. Ông ta cư nhiên nói với mình là Trạch Ân đã chết. Ông ta vì trả thù mình rời đi, cư nhiên làm mẹ con bà hận thù lẫn nhau, để cho bà vĩnh viễn sống trong khổ sở mất đi con trai. Ông ta làm hại chính mình vài năm nay, không biết vụng trộm rớt nước mắt bao nhiêu lần, mà Trạch Ân vẫn sống sờ sờ trong tầm mắt của mình. Mình trơ mắt nhìn nó chịu nhiều đau khổ, mình trơ mắt nhìn nó rối rắm khổ sở trong thù hận. Con người đầy nước mắt không thể tin được nhìn về phía Lãnh Tiếu Tiếu. Cô mau nói đi, những thứ này là ai nói cho cô? Là ai nói cho cô biết Tần Phi là con tôi? Hả? Sơn Điền Mỹ Huệ níu chặt lấy tay Lãnh Tiếu Tiếu, không ngừng run rẩy, ngôn ngữ vừa khẩn cấp lại vừa mong đợi. Bà, Hàn phu nhân, bà làm sao vậy? Lãnh Tiếu Tiếu cũng không có nghĩ đến mình giống giận sẽ làm cho Hàn phu nhân biến thành cái bộ dáng này. Nói đi, là ai nói cho cô? Là ai? Sơn Điền Mỹ Huệ không khống chế được tâm tình của chính mình. Vừa nghĩ tới Trạch Ân của mình còn sống, vừa nghĩ tới Tần Phi chính là nó, vừa nghĩ tới nó hận mình, trong lòng bà tựa như đau đớn giống dao cắt. Hàn phu nhân, bà bình tĩnh một chút. Chẳng lẽ bà không biết Tần Phi là con của bà sao? Lãnh Tiêu Tiếu bị phản ứng của Hàn phu nhân làm mờ mịt. Cô ở nhà nghĩ tới vô số cảnh tượng, cũng nghĩ khá nhiều loại đối sách. Cô hạ quyết tâm nhất định phải làm cho Hàn phu nhân đồng ý cứu Tần Phi. Nhưng tình huống như thế, cô cũng không có nghĩ qua. Nhìn tình hình này, bà ấy căn bản không biết gì về chuyện Tần Phi là con trai của mình. Khó trách. Trước đây cô cũng không cách nào tin tưởng một người mẹ sẽ không máu lạnh như vậy đối với con trai mình chứ. Thì ra chân tướng là như vậy. Không, tên xúc sinh kia nói cho tôi biết nó đã chết. Con trai tôi chết rồi. Tần Phi là ông ta cùng người phụ nữ khác sinh ra. Tôi hận ông ta. Tôi hận ông ta không có chăm sóc tốt cho con của tôi. Năm đó tôi áy náy vì không có đem nó mang theo. Cho nên... Hàn phu nhân thất thanh đau khổ. Bà kích động muốn chứng minh mình làm đối với Tần Phi thật sự là vô tâm. Nhưng dù vô tâm thế nào, tổn thương cũng đã tạo thành. Tần Phi hận bà, đó là điều chắc chắn. Chắc hẳn hiện tại, bà nhất định hối hận muốn chết. Lãnh Tiêu Tiếu đồng tình cầm lấy tay bà, trong lòng buồn bã dâng lên một mảnh. Ban đầu, Tần Khiếu Thiên vì lấy được Sơn Điền Mỹ Huệ, bỏ thuốc mê tiêm cho bà. Vì không để cho người khác biết chuyện này, bà đem một lời nỗi khổ giấu kín xuống. Nhưng càng không may, chuyện tình lại xảy ra. Sau đó bà phát hiện mình mang thai đứa bé của ông ta. Bà từng muốn len lén bỏ đứa bé này đi, nhưng chính là vẫn không đành lòng, một mình lén sinh ra. Đoạn chuyện cũ khổ sở kia thật là nghĩ lại mà phát sợ. Vốn cho là cả đời mình cũng sẽ không phải gặp lại tên xúc sinh kia, nhưng không nghĩ tới chị em tốt nhất của mình lại bán đứng mình. Tần Khiếu Thiên tìm tới, mạnh mẽ ôm đứa bé đi, dùng đứa bé buộc bà trở lại bên cạnh ông ta. Vì có thể gả cho Hàn Á Minh, mình từ nhỏ đã thầm mến. Cuối cùng, bà tàn nhẫn đem đứa bé đổ cho cha nó. Sau khi kết hôn, bà đi theo Hàn Á Minh trở về Đài Bắc. Những năm kia, bà cơ hồ không có một ngày nhớ tới Tiểu Trạch Ân. Cho tới khi Tần Thị thành lập ở Đài Bắc, lòng bà tràn đầy vui mừng tìm được ông ta, muốn nhìn đứa bé một chút. Nhưng ông ta thế nhưng lại tự nói với mình, lúc bà bỏ lại Trạch Ân gả cho Hàn Á Minh không lâu, đứa bé đã chết rồi. Tin tức này để cho thế giới của bà trong nháy mắt sụp đổ. Bà thống hận tại sao mình lại ích kỷ như vậy, tại sao lại giao đứa bé cho ông ta. Bà cũng thống hận ông ta không có chăm sóc tốt cho đứa bé, thống hận tất cả những chuyện ông ta đã từng làm với mình, thống hận ông ta trút hết đau khổ lên người mình. Vì vậy, bà bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Nhưng ông trời cũng thật trêu đùa bà quá lớn rồi. Bà trả thù đến báo thù đi, bức Tần Khiếu Thiên chết. Người bị thương tổn sâu nhất lại chính là con trai của mình. Sơn Điền Mỹ Huệ quả thật không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bộ mặt của bà tràn đầy nước mắt lần nữa xác định chuyện này cùng Lãnh Tiếu Tiếu. Lãnh tiểu thư, cô nói đi, ai nói cho cô biết, tất cả đều là thật sao? Lãnh Tiêu Tiếu đồng tình nhìn Hàn phu nhân, con trai ruột ngay trước mắt mình, nhưng không biết. Những năm gần đây, bà ấy nhất định là sống trong tự trách cùng đau lòng. Khó trách bà ấy sẽ ra tay nặng như vậy đối với Tần Thị. Người đàn ông kia cũng thật là đáng hận. Nếu như những năm gần đây, bà ấy biết con trai của mình vẫn khắc sâu hận mình, sợ rằng càng thêm không thể nào tiếp thu được. Hàn phu nhân, là vợ Tần Phi nói cho tôi biết. Chắc Tần Phi nói cho cô ấy biết. Lãnh Tiêu Tiếu vừa nói vừa lo âu bà sẽ không chịu nổi sự đả kích này. Cô nói cái gì? Tần Phi nói, nó biết tôi là mẹ của nó. Tại sao nó không đến tìm tôi? Những năm gần đây, tại sao nó không nói cho tôi biết? Trời ơi, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nó nhất định là hận chết tôi. Nó nhất định hận chết tôi mà. Sơn Điền Mỹ Huệ tuyệt vọng khóc giống lên, âm thanh đau đớn như tim bị xé rách. Quả nhiên, phản ứng của Hàn phu nhân đã nghiệm chứng suy nghĩ của Lãnh Tiêu Tiếu. Biết con trai của mình khắc sâu hận mình, mặc cho ai cũng rất khó tiếp nhận. Hàn phu nhân, bà bình tĩnh lại một chút. Hiện tại, chuyện bà có thể làm còn có rất nhiều. Chuyện này bà nhất định phải giúp anh ấy, nếu không cuộc đời của anh ấy thật sự sẽ bị phá hủy. Hiện tại vợ anh ấy đang mang thai, nếu như bà có thể thuyết phục Trạch Vũ bỏ qua cho anh ấy sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc, cũng coi như là đền bù những năm gần đây bà thiếu anh ấy. Lãnh Tiêu Tiếu nói cắt đứt tiếng khóc thút thít của Sơn Điền Mỹ Huệ. Bà cảm kích nhìn về phía Lãnh Tiêu Tiếu, gật đầu một cái. Cảm ơn cô, Lãnh tiểu thư, tôi nghĩ tôi biết phải làm sao rồi. Thật tốt quá, Hàn phu nhân, bà muốn cùng anh ấy nhận mặt nhau sao? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn thấy Hàn phu nhân đồng ý giúp một tay, tim cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái vấn đề này của cô lại làm cho Sơn Điền Mỹ Huệ ngây ngẩn cả người. Bà có thể nhận mặt nhau cùng con sao? Bà có thể nói cho Hàn Á Minh hiểu rõ lúc trước gả cho ông đã sinh đứa bé cùng người đàn ông khác ư? Bà có thể lấy gia đình tỉ mỉ duy trì nhiều năm như vậy đi đánh cược một lần sao? Không, bà không làm được. Hai mươi mấy năm trước, bà lựa chọn qua một lần rồi. Hôm nay, bà cũng chỉ có thể lựa chọn như cũ. Nếu không những năm gần đây, chính mình thừa nhận tất cả liền cũng không có ý nghĩa. Bà còn có Trạch Vũ, bà không thể để cho chuyện xưa tái diễn, khiến Trạch Vũ bị thương tổn lần nữa. Hiểu tâm sự của mình, cảm xúc của Sơn Điền Mỹ Huệ từ từ bình thản xuống. Bà cầm lấy khăn giấy lau khô nước mắt, bình phục hô hấp, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, lắc đầu. Tôi không dám hy vọng xa vời là nó sẽ nhận tôi. Hơn nữa, tôi cũng không thể nhận mặt với nó, bởi vì tôi bận tâm cảm nhận của Trạch Vũ cùng chồng tôi. Chỉ là tôi sẽ dốc hết tất cả giúp nó hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ cần nó tốt, tôi liền thỏa mãn rồi. Nghe Hàn phu nhân nói, Lãnh Tiêu Tiếu cũng gật đầu nhẹ nhẹ. Xác thực, đây không phải là một sự kiện nhận thân đơn thuần, quan hệ một ngôi nhà vững chắc khác. Nếu như muốn tổn thương gia đình của người làm giá cao, như vậy cô cũng tán thành Hàn phu nhân, không nhận nhau. Tôi hiểu, Hàn phu nhân, bà đã biết tất cả, tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại bà. Lãnh Tiêu Tiếu đứng lên, nói lời từ biệt, chuẩn bị rời đi. Lãnh tiểu thư, xin chờ một chút. Hàn phu nhân, còn có việc gì sao? Cô thật sự yêu Trạch Vũ sao? Đáy mắt Hàn phu nhân có một tia lo lắng. Cô là con gái người phụ nữ kia, đây là sự thật, coi như mình cái gì cũng không làm, thân phận của cô sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Cô cuối cùng không thể nào đi chung cùng Trạch Vũ. Đúng, Hàn phu nhân, tôi yêu Trạch Vũ. Lãnh Tiêu Tiếu không chút do dự, coi như hôm nay anh một lần nữa làm thương tổn mình, cô như cũ vẫn còn yêu anh. Giọng nói Lãnh Tiêu Tiếu kiên định khiến Hàn phu nhân không khỏi rung động. Trái tim của phụ nữ đồng cảm. Nhưng mà nếu như tôi nói cho cô biết giữa hai người là không thể nào ở chung một chỗ, cô có thể sớm buông tay hay không? Giờ khắc này, Hàn phu nhân thật sự là đang suy nghĩ vì cô, tránh cho cô sau này càng thêm khổ sở. Sớm buông tay? Làm sao sớm buông tay? Anh ấy gần như đã trở thành xương tủy của cháu. Lãnh Tiêu Tiếu nghe Hàn phu nhân nói, cười khổ một tiếng. Lãnh tiểu thư. Lãnh Tiêu Tiếu nói rất rõ ràng, rung động, đáy mắt bà thoáng qua một tia đau lòng. Người phụ nữ si tình, chỉ là đến cuối cùng cũng là tự tổn thương bản thân mà thôi. Hàn phu nhân, cháu hiểu biết rõ bác có thể không thích cháu, Hơn nữa Trạch Vũ cũng đã có vị hôn thê. Chỉ là cả đời này, trừ phi Trạch Vũ chính miệng nói muốn cháu đi, nếu không, cháu sẽ không rời khỏi anh ấy. Lãnh Tiêu Tiếu nhàn nhạt nói xong, quật cường xoay người rời đi. Hàn phu nhân ở bên trong này sững sờ. Bà kinh ngạc nhìn sống lưng kiên định của Lãnh Tiêu Tiếu, trong lòng thầm than một tiếng. Giá mà cô không phải là con gái của cô ta, thì thật là tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, không cách nào thay đổi sự thực, Hàn phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vì Trạch Vũ, bà cũng không thể đồng ý hai người bọn họ ở chung một chỗ được. Lãnh Tiêu Tiếu cố nén bi thương, một đường chạy chậm rời khỏi quán trà Tú Ngọc. Cô chỉ sợ ở chậm trễ một chút, mình sẽ ở nơi công cộng mà òa khóc mất. Mặc dù cô nói xong kiên định như vậy, nhưng trời mới biết, trong lòng của cô cực kỳ bất lực. Tương lai đối với cô mà nói, cực kỳ hư vô mà mê mang. Nếu như tương lai, Trạch Vũ thật sự nhất định phải cưới người phụ nữ khác làm vợ của anh, cô không biết mình là không có thể tiếp nhận sự thật này. Có phải thật sự như vậy còn có thể khiến kiên trì ở lại bên người anh hay không? Khi cô ngồi lên xe taxi rồi, nước mắt bi thương cũng không nhịn được chảy xuống. Tài xế là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ hết sức hiền hòa. Ông từ trong kính chiếu hậu nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, tâm tình hết sức bị đè nén, nhìn cô nước mắt giàn giụa sâu kín mở miệng nói. Cô gái nhỏ, cuộc sống không như ý là chuyện 89%, chỉ là ngày vẫn phải tiếp tục trải qua, khổ sở liền khóc lớn tiếng ra ngoài đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Sau khi khóc xong, ngày mai là một khởi đầu mới rồi. Nghe được lời nói của bác tài, Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy hết sức thân thiết, đôi mắt mê ly đẫm lệ nhìn sau gáy của ông, tràn đầy cảm kích. Cảm ơn bác, sư phụ, cháu không sao. Lời hay một câu ấm lòng người. Ở thời điểm khổ sở bi thương này, một người xa lạ mở lời an ủi, khiến cho Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít nhất, cái thế giới này chính là vẫn tốt đẹp. Đúng như lời ông nói, ngày mai vừa một khởi đầu mới. Vô luận lúc này mình có phần cỡ nào khổ sở, nên xảy ra một dạng còn là sẽ xảy ra, thứ gì đó của mình đúng là vẫn còn là của mình. Nếu không, cưỡng cầu cũng vô ích. Cô gái nhỏ, cháu rất kiên cường. Nếu như mà con gái của tôi cũng có thể giống như cô, cũng sẽ không... Giọng nói người đàn ông trung niên trở nên có chút chán nản. Cũng là bởi vì thấy Lãnh Tiêu Tiếu sẽ khiến cho ông nhớ tới con gái của mình. Cho nên lúc ông thấy Lãnh Tiêu Tiếu này ẩn nhẫn bi thương, ông mới mở miệng khuyên cô. Nhưng sợ cô cũng sẽ giống như tiểu nhụy, nghĩ không ra, làm chuyện điên rồ. Lãnh Tiêu Tiếu mặc dù không nhìn thấy mặt của ông, nhưng mà từ kính chiếu hậu thấy cặp mắt kia, toát ra tới vô tận bi thương. Sư phụ, con gái bác bao nhiêu tuổi? Nếu như còn sống cũng không sai biệt lắm với cháu. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, trong lời nói rất có bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, cháu không biết. Lãnh Tiêu Tiếu nghe được ông nói mới đột nhiên hiểu nét bi thương mới là vừa vì sao mà đến. Không có việc gì, đều tại tôi và mẹ nó bình thường quá bận rộn, không có thời gian khuyên bảo nó, cho nên về mặt tình cảm có vấn đề nó cũng không kể ra cho bọn tôi. Người đàn ông trung niên hết sức tự trách, nói. Sư phụ, đừng quá tự trách, cô ấy đều lớn như vậy nên học được kiên cường. Lãnh Tiêu Tiếu muốn an ủi bác tài trước mắt cái này, lại phát hiện lời nói của mình vô lực như vậy. Xe vững vàng chạy ở chỗ khúc quanh, đột nhiên lao ra một chiếc xe con màu trắng từ đối diện tới. Người đàn ông trung niên vội vàng thắng xe gấp một cái, đầu Lãnh Tiêu Tiếu bị nặng nề đụng phải trên kính. Cô gái nhỏ, cháu không sao chứ? Sau khi dừng xe lại, tài xế vội vàng khẩn trương hỏi. Cháu không sao, không sao. Bỗng nhiên một cảm giác buồn nôn đánh tới, Lãnh Tiêu Tiếu không lo được đau đớn trên trán, mau nhanh chóng đem đầu đưa ra ngoài cửa xe, nôn ói. Mắc ói đến nửa ngày cũng nhả không ra gì, nhưng cô cảm thấy cả dạ dày đều ở đây lăn lộn, cực kỳ khó chịu. Cô gái, cháu làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái, để tôi đưa cháu đi bệnh viện. Bác tài thấy Lãnh Tiêu Tiếu phản ứng càng phát ra khẩn trương. Lãnh Tiêu Tiếu rất muốn nói không sao, nhưng mà trong dạ dày từng trận cảm giác buồn nôn xông lên, khiến cho cô không cách nào mở miệng, cũng không thể làm gì khác hơn là mặc cho tài xế dẫn cô đến bệnh viện. Sau khi được sắp xếp kiểm tra một loạt, trên trán Lãnh Tiêu Tiếu dán khối băng gạc, lẳng lặng ngồi ở trên ghế chờ kết quả khám bệnh. Cô nhìn bác Tài vẻ mặt lo lắng một cái, khẽ mỉm cười xin lỗi. Bác ạ, cháu không sao rồi, bác đừng lo lắng nữa, bác đi trước đi, cháu ở lại sẽ lấy kết quả rồi tự mình trở về. Như vậy sao được, ngộ nhỡ có vấn đề gì thì làm thế nào? Người tài xế này thật là một người thành thật, giả sử là người khác, ước gì có thể lập tức biến mất. Ngộ nhỡ thật sự có chuyện gì, trách nhiệm của mình sẽ nặng thêm, vậy mà ông lại thật sự lo lắng chính là thân thể của mình. Lãnh Tiêu Tiếu cảm động hết sức nhìn ông. Không có chuyện gì, mới vừa rồi bác sĩ đã nói qua, không đáng ngại, chính là trên đầu bị xước da, xe của bác vẫn còn ở cửa, chỗ đó không để cho dừng lâu, cẩn thận cảnh sát kéo đi nha. Lãnh Tiêu Tiếu cố ý hù dọa ông. Người tài xế trung niên hiểu dụng ý của Lãnh Tiêu Tiếu, cảm kích gật đầu một cái. Có thật không? Được rồi, cô gái nhỏ, đây là số điện thoại của bác, có vấn đề gì cháu nhớ gọi cho bác. Lãnh Tiêu Tiếu nhận lấy tờ giấy nhỏ, gật đầu một cái. Khi bóng dáng của người tài xế trung niên biến mất ở nơi khúc quanh, sau lưng Lãnh Tiêu Tiếu vang lên một giọng nói bén nhọn. Số 28, Lãnh Tiêu Tiếu. Một người y tá tuổi còn trẻ, giọng nói bén nhọn vang lên ở sau lưng Lãnh Tiêu Tiếu, kích thích cô một thân nổi da gà. Xin chào, là tôi. Lãnh Tiêu Tiếu đứng lên, đi theo y tá vào phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ và vị phụ nữ hơn 60 tuổi, tóc có chút hoa râm, nhưng ánh mắt hết sức sắc bén như cũ. Bác sĩ lúc đầu tiên nhìn thấy Lãnh Tiêu Tiếu, sửng sốt một chút, vẻ mặt đột nhiên có một tia hoảng hốt. Bác sĩ, bác sĩ! Cô tên là Lãnh Tiêu Tiếu. Đúng vậy. Cô ngồi đi, tôi là bác sĩ Dư. Dạ, bác sĩ Dư, thân thể của tôi không có gì khác thường chứ. Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy ánh mắt của bác sĩ nhìn cô có chút là lạ, trong lòng đột nhiên thấy lo lắng. Chẳng lẽ thật sự xảy ra vấn đề gì? Một mình cô đến đây sao? Không có người thân cùng cô đến à? Bác sĩ hỏi có chút không giải thích được, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Lãnh Tiêu Tiếu. Cô vừa nghe bác sĩ nhắc đến người thân, trong lòng có chút thương cảm. Cô không có người thân. Hiện tại, trừ Trạch Vũ, bên người cô không có lấy một người thân. Bác sĩ, có chuyện gì? Bà cứ trực tiếp nói với tôi là được rồi. Không có chuyện gì chứ? Lãnh Tiêu Tiếu mạnh nhẹ nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Như thế cũng là có vẻ làm cho người ta thương tiếc. Lãnh tiểu thư, cô đừng khẩn trương. Thân thể của cô không có gì đáng ngại. Chỉ là cô mang thai, có chút chú ý mọi việc. Tôi đang muốn cùng người nhà của cô, tỉ như chồng của cô hoặc là mẹ của cô giao phó một chút. Thời điểm bác sĩ Dư đang nói đến mẹ của cô, hơi có chút dừng lại. Cái gì? Lời của bác sĩ giống như một quả bom ở trong đầu của cô nổ tung. Trong đầu Lãnh Tiêu Tiếu chỉ còn lại một mảnh tiếng vang ong ong. Mang thai? Tôi mang thai? Đây là sự thực sao? Trời ạ, tôi phải thật sự làm mẹ. Thật tốt quá, đây là sự thực mà ông trời đưa cho tôi, quà tặng tốt nhất rồi sao? Lãnh Tiêu Tiếu lập tức đắm chìm trong thế giới của bản thân. Cảm xúc vui sướng không cách nào che giấu. Cô cười khúc khích, một đôi tay không tự chủ xoa bụng của mình. Lãnh tiểu thư, Lãnh tiểu thư. Bác sĩ Dư thấy cô phản ứng quá độ, thử gọi cô hai tiếng. Lãnh Tiêu Tiếu lấy lại tinh thần, vẻ mặt kích động, bắt được tay của bác sĩ Dư, xác nhận lần nữa. Bác sĩ Dư, bà nói là thật sao? Tôi thật sự mang thai, tôi sắp được làm mẹ, có thể có kết quả sai được không? Trong lời nói của Lãnh Tiêu Tiếu còn có chút không thể tin được. Là thật, đây là kết quả kiểm tra, cô có thể nhìn một chút. Bác sĩ Dư thấy bộ dáng Lãnh Tiêu Tiếu mừng rỡ, khóe miệng không tự chủ cũng gợi lên một nụ cười ấm áp. Bà lẳng lặng nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Từ trong lời nói khẳng định của bác sĩ Dư, Lãnh Tiêu Tiếu rốt cuộc đã tin tưởng rồi, mình thật sự sắp được làm mẹ. Nếu Trạch Vũ biết được tin tức này, có thể cũng giống như chính mình vui mừng hay không? Có thể vì mình phải làm ba mà kích động không dứt hay không đây? Hoặc là anh sẽ chắc chắn thích đứa bé? Trong nháy mắt, trong đầu Lãnh Tiêu Tiếu, vấn đề chồng chất, nhất thời vui vẻ, nhất thời lo lắng. Theo tâm tình của cô dao động, thái độ cũng thay đổi trong nháy mắt. Bác sĩ Dư nhìn Lãnh Tiêu Tiếu thay đổi nhiều nét mặt, có chút không hiểu nhăn mày lại. Bà do dự một hồi, có chút chần chừ, mở miệng nói. Lãnh tiểu thư, cha của cô họ Lãnh sao? Đối với vấn đề này, bác sĩ Dư không giải thích được, Lãnh Tiêu Tiếu cũng không nhớ phải trả lời rồi. Không phải à, mẹ cháu họ Lãnh sao? Thật sự trùng hợp như thế sao? Dáng dấp giống như vậy, tất cả đây thật sự đều là trùng hợp sao? Lãnh Tiêu Tiêu nói khiến sắc mặt bác sĩ Dư đột biến, tay nắm bút của bà có chút run rẩy. Một hồi lâu, âm thanh của bà có chút kích động, vang lên lần nữa. Vậy, mẹ cô hiện tại, lần sau tới đây làm kiểm tra, để mẹ của cô cùng cô đi đi. Nghe được lời nói này của bác sĩ, vẻ mặt vui sướng của Lãnh Tiêu Tiếu cũng giảm bớt hơn phân nửa, dần dần trở nên sầu não. Mẹ tôi không thể nào theo tôi tới được, bởi vì bà đã không còn. Cô hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, khổ sở. Bác sĩ Dư chỉ cảm thấy tim đột nhiên đau xót, bà che ngực khó chịu, thân thể cúi xuống, dùng cánh tay một người khác chống đỡ lấy thân thể. Bác sĩ Dư, bà làm sao vậy? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn bộ dáng của bà đột nhiên như bị dọa sợ. Không có việc gì, là bệnh cũ, làm phiền cô giúp tôi mang nước đến, tôi uống thuốc xong liền không sao. Bác sĩ Dư chậm rãi nói xong, trên trán đã có chút mồ hôi hột. Sẽ ổn. Lãnh Tiêu Tiếu liền vội vàng đứng lên, mang nước cho bà. Uống thuốc rồi, bác sĩ Dư phản ứng tốt hơn nhiều. Bà nhìn Lãnh Tiêu Tiếu thiện lương, đáy mắt có một nét dịu dàng. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn không hiểu. Bác sĩ Dư, bà có vấn đề gì sao? Nếu như không còn có chuyện gì nữa, vậy tôi xin phép đi trước. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn đến bà không sao, trong lòng hết sức vội vàng muốn về nhà, đem tin tức này nói cho Trạch Vũ. Lãnh tiểu thư, có thể đưa phương thức liên lạc của cô để lại cho tôi không? Bác sĩ Dư có chút khẩn trương, hỏi. Lãnh Tiêu Tiếu không hiểu, nhìn bà một cái, thoáng hiện lên một chút ý cười, nhanh chóng trên giấy viết xuống số di động của mình. Bác sĩ Dư, tôi đi đây. Nhớ phải làm kiểm tra định kỳ, còn phải chú ý ăn nghỉ, ăn ít thức ăn nhẹ, còn phải giữ vững tâm tình vui vẻ nhé. Vâng, cảm ơn bà, bác sĩ Dư. Bác sĩ Dư đứng dậy đi tới cửa, vẫn nhìn bóng dáng Lãnh Tiêu Tiếu biến mất ở chỗ khúc quanh, bà mới chậm rãi trở lại phòng làm việc. Tiểu Trương, giúp tôi lấy một chút máu. Bác sĩ Dư vén tay áo lên, kêu tên của y tá. Bác sĩ Dư, cái này là... Tiểu Trương y tá vừa lên tiếng, vừa chuẩn bị dụng cụ, lại nghi ngờ hỏi. Cho đến khi lấy máu xong, bác sĩ Dư mới trả lời. Đưa mẫu máu này cùng với mẫu máu vừa rồi rút ra, đều đưa đi kiểm tra DNA. Buổi chiều phải có kết quả, nói với tôi. Bác sĩ Dư thật thà nói. À, được. Y tá Tiểu Trương vẻ mặt nghi vấn, đi ra ngoài. Bác sĩ Dư nhìn chằm chằm số điện thoại di động đó, hốc mắt khẽ ửng hồng. Lãnh Tiêu Tiếu đi ra bệnh viện, cảm thấy tâm tình thoải mái khác thường. Buổi sáng giải quyết chuyện tình Tần Phi, buổi chiều lại ngoài ý muốn biết mình mang thai. Khó trách người khác đều nói chuyện tốt thành đôi. Cô nhấp nhẹ miệng, nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Ngày hôm qua tất cả liền để cho nó là quá khứ đi. Từ hôm nay trở đi, kể từ bây giờ, kể từ giờ khắc này, cuộc sống hoàn toàn mới sắp bắt đầu. Bởi vì cô sắp được làm mẹ. Lãnh Tiêu Tiếu đặt tay ở trên bụng bằng phẳng của mình, giống như có thể cảm nhận được sức lực sinh mệnh mang cho của mình rung động. Mặc dù biết rất rõ ràng hiện tại trong bụng chính là tiểu tử kia, liền chồi mầm cũng không thể sưng, nhưng cô đã cảm thấy mình đã có thể có một loại tâm linh tương thông với nó. Bảo bối, buổi tối mẹ sẽ nói cho ba sự tồn tại của con, tin tưởng ba con nhất định sẽ rất yêu thích con. Vừa nghĩ đến trong bụng có sinh mệnh nhỏ, từ nay về sau mình không phải là cô đơn một mình, cũng có người thân huyết mạch tương liên với bản thân, tâm tình của cô liền kích động không cầm được. Cô chậm rãi đi từ từ bên đường, đột nhiên bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp rọi vào đáy mắt của cô. Lãnh Tiểu Tiếu liếc cô một cái, có một sự quen thuộc nhàn nhạt. Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy cô, thẳng đi tới phía cô, mang theo một chút nghi ngờ, khẽ gọi cô một tiếng. Lãnh Tiểu Tiếu. Tôi đây, cô là ai? Lãnh Tiểu Tiếu rất kinh ngạc, cô ấy cư nhiên biết tên mình, nhưng mình lại không nhớ nổi cô ấy là ai. Tôi là Nghiêm Mạc Ly, cô có thể không nhớ rõ. Vậy là điều đó chứng minh chuyện đó cũng phai nhạt ra khỏi cuộc sống của cô, cũng là chuyện tốt. Mạc Ly cười nhạt, đối với Lãnh Tiêu Tiếu quên mất chính mình là một điểm cũng không đáng kể. Sẽ nói đạo lý, trải qua sự nhắc nhở của cô ấy, Lãnh Tiêu Tiếu đột nhiên nghĩ tới. Là cô, Mạc Ly. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn lên Nghiêm Mạc Ly, trước mặt mộc mạc không trang điểm, so với trong dạ yến cô nhìn thấy hoàn toàn là hai loại cảm giác. Trong dạ yến, cô ấy cực kỳ xinh đẹp, yêu cơ giống như đóa hoa màu lam. Còn cô bây giờ ôn hòa kiều mị, giống như đóa bách hợp thanh thuần. Đã lâu không gặp, cô có khỏe không? Nghiêm Mạc Ly thấy Lãnh Tiêu Tiếu có loại cảm giác không khỏi thân thiết. Cô rất cảm ơn Lãnh Tiêu Tiếu, nếu như không phải là cô ấy, mình cũng không thể nào nhanh như vậy liền nhận rõ tim của mình, cũng không thể nhanh như vậy cũng lấy được phần hạnh phúc này. Tôi rất khỏe, tôi mang thai. Trên khuôn mặt Lãnh Tiêu Tiếu lộ ra nụ cười hạnh phúc, cô hưng phấn nói với Mạc Ly. Mang thai làm cho cô vui sướng quá rồi, cô hận không có thể đem loại hạnh phúc của mình cùng nhau chia sẻ với mọi người. Có thật không? Vậy thì tốt quá, chúc mừng cô Tiêu Tiếu. Nghiêm Mạc Ly cảm thấy vui mừng phát ra từ nội tâm vì Lãnh Tiêu Tiếu thấy hạnh phúc, trên mặt cô cơ hồ muốn tràn ra. Nghiêm Mạc Ly biết người đàn ông kia thật sự là yêu cô ấy. Cô ấy thật sự rất tốt. Có lẽ giữa người với người cũng có duyên phận. Ban đầu lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Tiêu Tiếu thì có loại tâm tình không khỏi. Cho dù có biết rõ Hứa Mạch chỉ đích danh muốn cô ấy, mình đối với cô ấy cũng không cách nào hận. Thật may là đây chẳng qua chỉ là một tuồng kịch. Xem ra, ban đầu là một tuồng kịch, thật sự thành toàn hai đôi bích nhân. Nghĩ đến mình và Hứa Mạch rốt cuộc tiêu tan hiểu nhầm lúc trước, Nghiêm Mạc Ly từ trong sâu thẳm nội tâm cảm thấy may mắn. Khó có được phần hạnh phúc này vẫn còn, không có đi xa. Mạc Ly, còn cô thì sao? Cô có khỏe không? Cô rời khỏi dạ yến có đúng hay không? Lãnh Tiêu Tiêu nhớ giữa cô ấy và Hứa Mạch có đoạn tình cảm chưa dứt. Lãnh Tiêu Tiêu nhìn Mạc Ly giờ phút này, toàn thân cũng tản ra một cỗ vẻ đẹp trắng trong thuần khiết, so với cô lúc trước khắp người lạnh lùng không giống, chắc hẳn nhất định là đã rời khỏi chỗ đó. Đúng, tôi rời khỏi rồi. Tiêu Tiếu, khó có được hôm nay gặp được cô, chúng ta tìm chỗ ăn cái gì đi. Cô bây giờ là hai người rồi, nhất định không thể đói bụng. Nghiêm Mạc Ly nghịch ngợm cười cười, hâm mộ, một tay mò tới ở trên bụng của cô. Lãnh Tiêu Tiếu vốn là chuẩn bị về sớm một chút, nói cho Trạch Vũ tin tức tốt này, chỉ là hôm nay cơ hội khó có thể gặp được Mạc Ly. Cô vỗ vỗ tay Mạc Ly, vui vẻ gật đầu. Lúc hai người đang chuẩn bị thuê xe rời đi, một chiếc Ferrari màu xám bạc dừng ở bên cạnh các cô. Một người đàn ông đẹp trai, người Anh xuống xe, đi thẳng đến chỗ bọn họ. Lãnh Tiêu Tiếu liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông kia. Chính là Hứa Mạch. Cô nở nụ cười, đụng đụng Nghiêm Mạc Ly một bên, nhỏ giọng trêu đùa. Xem ra tôi đây là chiếc bóng đèn lớn phải tránh các người, cuộc hẹn cũng sợ rằng muốn đổi đến khi trở về. Nhìn Hứa Mạch thâm tình đưa tình về phía mình, nghe Lãnh Tiêu Tiếu cười mình, trên mặt Mạc Ly một hồi nóng gian, dâng lên một nét đỏ ửng. Vợ bé nhỏ của anh làm sao vẫn là yêu thích đỏ mặt như vậy? À, còn không phải là... Hứa Mạch đi tới, một tay ôm lấy Mạc Ly vào trong ngực, khi anh thấy Lãnh Tiêu Tiếu ở một bên, cười, không khỏi trợn to hai mắt. Là tôi, Lãnh Tiêu Tiếu, chính là người phụ nữ Hứa Thiếu Anh bỏ 500 vạn mà mua được. Thầy Hứa Mạch khẩn trương, Lãnh Tiêu Tiếu nở nụ cười, cố ý nói qua. Nói thế nào ban đầu cũng là anh ta và Hàn Trạch Vũ tính kế mình. Hôm nay gặp phải lần hai, làm sao sẽ bỏ qua cho anh ta nhẹ như vậy? Không phải vậy, không phải như vậy. Mạc Ly, em cũng biết, mua cô ấy là Trạch Vũ, anh cũng chỉ là giúp bạn bè một chuyện mà thôi. Hứa Mạch tiếp thu được nụ cười giảo hoạt từ trong mắt Lãnh Tiêu Tiếu, biết cô ấy là có ý muốn làm khó mình. Anh vội vã giải thích, hai tay lại càng ôm chặt hơn. Các bạn vừa theo dõi tập 19 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.